Chương 333, xảo trá kẹt đi hoa xạ. Há mà cái này bỗng nhiên xuất hiện gấu nhỏ bổ kẹ mẩn khỏe mắt còn mang theo một chút nước mắt, chỉ vào lạ vì tạ đồ ăn lớn tiếng gào thét. Từ cơ không biết song phương nói cái gì, có lẽ là đối phương đem mình mỹ vị đồ ăn dèm pha không đáng một đồng, lạ vì tạ lập tức nổ tung. Nó một thanh từ trên ghế nhảy xuống tới, khí thế hung hăng nhìn cái này gấu nhỏ. Há há đối mặt lạ vì tạ phẫn nộ, gấu nhỏ vờ ơ y ma chậm rãi khóc lên, vuốt phải của nó rời khỏi trong mồm, tròn trịa trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Thật đáng yêu tủ cổ kế gì cả về sau, đồng dạng cũng bị manh đổ. Nàng lập tức xuất ra bổ kẹ đẹp nhắm ngay trước mắt loại này gấu nhỏ. Kẹt đi hòa xa, tìm tơ y mật ong lúc nguyệt nha đường vân sẽ lập lòe, vẫn luôn tại liếm sông vào ngọt ngào chất mật bàn tay. Nguyên lai nó gọi tẹt đi hòa xạ a, thật đáng yêu nha. Tu cô hít mắt, một bộ ta muốn thu phục biểu lộ. Bất quá Lạc Ninh ngăn trở nàng, nhìn trước mắt tổ kẻ mẩn, Lạc Ninh đối tủ cô lắc đầu, không nên quên, vừa mới nó đem lạ vì tạ đồ ăn trộm đi sự tình. Mặc dù huấn luyện ra không giới chuyện như vậy, bất quá nếu là thu phục, lấy như thế thói quen tổ kẻ mẩn hay là đừng theo thu phục làm tốt. Hoàn toàn chính xác, mặc dù có thể bồi dưỡng, nhưng là sẽ trộm đồ dạng này tính cách trả, tu cô, nó tiến hóa hình là ủ xà dìn. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến lúc trước trong rừng rậm gặp phải cái kia một đám cuồng bạo ủ xà dìn. Lạc Ninh lời nói triệt để bỏ đi tủ cổ muốn thu phục ý nghĩ, nghĩ đến lúc trước đám kia ủ xà dìn hung ác bộ dáng, mặc dù tủ cổ cũng không phải là rất giới bổ kẹ mẩn dáng vẻ, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian lắc đầu há mà thấy mình xuẩn manh thế công không có hiệu quả. Kẹt đi họa xạ tức giận gào một tiếng, nước mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái mông uốn éo chạy trở về trong rừng rậm. Vừa mới nó đáng thương là giả vờ đoá nhi chút kinh ngạc nhìn xem biến mất không thấy gì nữa kẹt đi họa xạ, cùng làm bộ kẹ mẩn, đoá nhi biểu thị bất lực đầu đen rau muống. Khu khu, trí thông minh này điểm cao A vừa mới còn đang suy nghĩ người ta trí thông minh thấp, kết quả lập tức liền bị đánh mặt. Tên này lại còn sẽ lợi dụng bề ngoài của mình diễn kịch đến tranh thủ đồng tình thế giới này thật nguy hiểm lại không ăn, đồ ăn muốn lạnh. Sắp dĩ nạ tỉnh táo thanh âm bỗng nhiên từ bàn ăn bên kia truyền đến, mấy nữ nhân trước mặt mọi người, chỉ nàng có thể không nhìn đáng yêu cái gì. Chỉ cần không phải siêu năng hệ bộ kẹ mẩn, quản ngươi đáng yêu không đáng yêu. Lại nói nàng NZ là phi thường đáng yêu tồn tại tốt, tiếp tục ăn cơm. Nhìn một chút rừng rậm phương hướng. Lạc Ninh quay người tiếp tục hưởng dụng cơm trưa, về phần cái kia diễn nghệ bàn khoa xuất thân tẹt đi hỏa xạ, rất nhanh liền được mọi người quên ở sau. Ăn xong cơm trưa, đám người nghỉ ngơi một lúc sau tiếp tục xuất phát, tại 3 giờ chiều thời gian, đi tới một gian ở vào đại lộ bên cạnh bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong. Hung ác bổ kẹ mẩn cái kia tẹt đi hỏa xạ nghe giỏi tiểu thư lời nói, tù cổ biểu thị không chịu nhận có thế. Như thế manh manh bề ngoài. Thật sự là cùng hung ác hai chữ này không hợp tha nếu là nó tiến hóa hình ngược lại là có thể nói là hung ác. Đu nở dê vở ơ y a đối mặt tủ cổ kinh ngạc, giỏi tiểu thư tiếp nhận Lạc Ninh bổ kẹ mần bàn, điểm gật đầu nói ra, các ngươi cu nở dê phải cẩn thận a, cái này tẹt đi họa xạ là vùng này tên lừa gạt kẻ tái phạm, chuyên môn lợi dụng mình đáng yêu bề ngoài đến mê hoặc qua lại người lữ hành cùng huấn luyện ra, chẳng những hết ăn lại uống. Tại bị phát hiện về sau còn biết làm ra cướp đi người ta hành lý chuyện như vậy tới. Cho nên được xưng là hung ác bộ kẻ mẩn. Tốt, cái này kẹt đi hỏa xạ đơn giản Lạc Ninh không biết mình hẳn là từ nơi nào bắt đầu đầu đen rau muống. Đơn giản liền là bộ kẻ mẩn giới diễn dịch ngôi sao. Có lẽ nó tiềm lực có thể cùng những bộ kẻ mẩn kia diễn dịch minh tinh đánh đồng. Đáng giận đối với lửa gạt mình tình cảm kẹt đi hỏa xạ, tù cô rời khỏi phẫn nộ nàng nắm vuốt nắm tay nhỏ. Cắn răng nghiến lợi nói, đừng lại để cho ta gặp phải nó không phải nhất định đem nó hoa rơi nước chảy á thiệt thòi ta còn muốn thu phục nó đâu quá xấu rồi nếu không phải Lạc Ninh ngăn cản, lấy tủ cổ thực lực, chỉ sợ lúc này cái này hung ác bổ kẹ mẩn đã là nàng bổ kẹ mẩn trong đội ngũ một thành viên. Đồng thời thu phục về sau, không có tình huống đặc biệt, huấn luyện ra là sẽ không lung tung vứt bỏ bổ kẹ mẩn vừa nghĩ tới mình lại bị một cái bổ kẹ mẩn đuồng nghịch, tủ cổ lập tức tiết khí địa khu nhiệm vụ. Tu cố hủy khuất. Tu cố lại bị một cái hung ác bổ kẹ mẩn cho lừa gạt, không thể tha thứ. Cái kia tẹt đi hỏa xạ đã tại tiến hóa biên giới, chủ ký sinh có thể dùng nó tiến hóa, khiến cho nó mất đi lừa gạt điều kiện. Ban thưởng, tu cố hả giận. A nhiệm vụ lần này vậy mà tại bắt đầu liền nhảy ra ngoài, mà lại ban thưởng cũng nói rõ mặc dù không thành tựu điểm nói rõ, bất quá tủ cổ hủy khuất là nhất định phải báo thù a đã như thế, vậy nhất định muốn vì tủ cổ báo thù. Lạc Ninh biểu lộ nghiêm túc, đồng thời như vậy lời nói để giỏi tiểu thư chút lo lắng, giỏi tiểu thư chút do dự nói ra, cái kia mặc dù nó thường xuyên lừa gạt khách qua đường, nhưng là cu nở dê không làm ra cái gì phi thường ác liệt hành vi đến, cho nên ta biết giỏi tiểu thư. Lạc Ninh nói, ta biện pháp để hắn không thể lại tiếp tục thai họa qua lại lữ nhân tốt, đã như thế, như vậy tùy ngươi. Giỏi tiểu thư gật gật đầu. Lạc Ninh, ngươi thật biện pháp sao? Ngồi tại hưu nhàn khu chờ bổ kẹ mẩn khôi phục tinh lực, tù cầu nghi ngờ hỏi, nếu là thu phục nó, thôi được rồi. Theo tù cô, Lạc Ninh dự định hẳn là trực tiếp thu phục cái này tẹt đi hòa xạ, sau đó đưa nó ném vào góc mặc kệ. Bất quá tủ cổ nhưng không đành lòng làm ra chuyện như vậy, mặc dù đã từng bị nó lừa gạt qua tình cảm phi cái gì lừa gạt tình cảm đâu mới không yên tâm. Lạc Ninh một bộ ngực lòng tin dáng vẻ, chúng ta trực tiếp để cái kia tẹt đi hòa xạ tiến hóa, trở thành ủ xạ dịnh về sau, nó còn có thể dùng cái này bề ngoài lừa gạt người khác sao? Đúng thế, tủ cổ nhãn tình sáng lên, lừa gạt mình bề ngoài. Liền để nó vĩnh viễn mất đi. Hừ hừ, từ giỏi tiểu thư chô cầm lại một chu tờ khôi phục tinh lực bổ kẻ mần về sau. Lạc Ninh phái ra vịt giả vạ, tu cổ phái ra bừng bừng bổ câu bắt đầu tìm kiếm cái kia tẹt đi hỏa xạ. Lấy vịt giả vạ sụp cỡ sở nịp điều tra, tại trải qua đại khái một giờ tả hữu tìm kiếm về sau, rốt cục tại một mảnh trên đồng có tìm được cái này hố cha bổ kẻ mần. Càng thêm hố cha chính là, lúc này nó chính lừa gạt lấy một cái khác huấn luyện ra.